Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, Lâm Phong âm mưu. Chương 1049, Lâm Phong âm mưu. Hiên Viên Phá Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong trên tay. Thần sắc lạnh giá, dĩ nhiên nắm giữ thánh khí. Có thể chế tạo thánh khí người. Ít nhất phải đối với thánh văn sức mạnh cực kỳ hiểu rõ. Đem thánh văn lực lượng khắc họa với binh khí bên trong. Làm cho nắm giữ thánh văn sức mạnh cực kỳ lợi hại. Lâm Phong thiên cơ kiếm. Có thể xúc động thiên địa sức mạnh. Thậm chí dụ phát ngôi sao. Ở trên hư không bên trong biến ảo ra ngôi sao hình bóng đan dệt. Phát huy ra cường hãn uy năng. Hắn vốn cũng có thánh khí. Nhưng mà ngày ấy ở Long Cung bên trong nhưng hủy ở yêu long yêu hạch trong. Bây giờ Lâm Phong cầm trong tay thánh khí cùng hắn chiến. Khí thế uy mãnh so với. Hiên Viên Phá Thiên hai tay ngưng tụ cổ ấn. Nhất thời một luồng ba động khủng bố sức mạnh tỏa ra mà ra. Mạnh mẽ huyết mạch sức mạnh cuồn cuộn không ngớt. Dường như muốn chiến thiên phá địa. Lâm Phong cầm trong tay thiên cơ kiếm. Từng sợi khủng bố ánh kiếm không ngừng tỏa ra mà ra. Hướng về bốn phương tám hướng giết đi. Uy thế cường hãn một bên. Cái kia hắc ám giữa hư không. Ngôi sao chùm sáng đan xen vào nhau. Phảng phất hóa thành một thanh kiên không tồi khủng bố lợi kiếm. Phải đem hết thảy đều hủy diệt phá hủy đi. Hống, Hiên Viên Phá Thiên đột nhiên hét dài một tiếng. Nhất thời khủng bố so với sóng khí điên cuồng hướng về Lâm Phong đánh tới. Trong khoảnh khắc Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người mãnh liệt run lên. Thân thể đều hơi rung nhẹ hạ. Tuy rằng Hiên Viên Phá Thiên hống một tiếng lực lượng không có viên phi mãnh liệt như vậy. Nhưng như trước để Lâm Phong cảm giác khí huyết quay cuồng. Dường như muốn nổ tung giống như giết, hầu như ở đồng thời. Hiên Viên Phá Thiên gầm lên một tiếng, so sánh to lớn hiên viên hai chữ hướng về Lâm Phong triển ép giết đi. Khí thế ngập trời, phảng phất chớp mắt đánh đến nơi ở Lâm Phong trên người. Vù, Lâm Phong cắn răng, tỉnh lại, kiếm quang chém ra, ngôi sao huyễn diệt, ầm ầm lắng sợ nổ vang tiếng chấn động đến mức thiên địa run rẩy. Hủy diệt sức mạnh điên cuồng lan tràn hướng về Lâm Phong đập tới. Chết đi, Hiên Viên Phá Thiên mi tâm chỗ xuất hiện một thanh kim sắc chiến phủ. Hướng về Lâm Phong chém giết tới. Chính là hắn thần niệm sức mạnh. So với cường hãn, âm âm âm, khủng bố thần niệm sức mạnh ở chém giết đi ra ngoài thời điểm cái kia kim sắc lưỡi búa phóng. Ra khủng bố kim sắc hào quang. Hướng về Lâm Phong mi tâm chém tới. Thần niệm cung điện, ngoặc kép, Lâm Phong hơi suy nghĩ. Trong khoảnh khắc khủng bố thần niệm sức mạnh tỏa ra mà ra. Thình lình chính là một tòa phiền phức cung điện, nguy nga hùng vĩ, mang theo mênh mông oai. Oanh ta, ngoặc kép, khủng bố thần niệm lưỡi búa chém ở cung điện bên trên. Để cung điện rung động, lay động liên tục. Nhưng mà pháp đem cung điện chém chết đi. Không biết trên trời cung điện. Hiên Viên Phá Thiên nhìn thấy Lâm Phong thần niệm dĩ nhiên biến ảo ra cung điện. Không khỏi ánh mắt bỗng nhiên hơi ngưng lại. Lộ ra một vệt kinh hãi thần sắc. Dĩ nhiên là thần niệm cung điện. Không đúng. Này nhất định không phải loại kia thần niệm cung điện. Nhất định là hàng nhái biến ảo mà thành thần niệm cung điện. Hiên Viên Phá Thiên thần sắc lạnh, giá, trên trời dưới đất, đem thần niệm ngưng tụ thành cung điện, phát sinh thượng oai, tuôn ra không biết trên trời cung điện, đêm nay là năm nào nhân vật chỉ có một người, ngày xưa rung động cửu tiêu đại lục như thần yêu nghiệt nhân vật. Lâm Phong, hắn không thể đạt được bực này khủng bố truyền thừa. Lâm Phong hồn phách sức mạnh cường thịnh. Hắn thần niệm sức mạnh vẫn muốn so với bản thân cảnh giới mạnh hơn. Vượt quá hắn cảnh giới kia võ tu nên có thần niệm sức mạnh. Hơn nữa hắn tu luyện thần niệm sức mạnh chính là thần niệm cung điện. Bởi vậy hắn hết sức xúc động thần niệm sức mạnh để Hiên Viên Phá Thiên thử xem. Quả nhiên này thần niệm cung điện sức mạnh không có để Lâm Phong thất vọng. Phi thường khủng bố, mặc dù là Hiên Viên Phá Thiên cũng pháp dao động được. Dĩ nhiên muốn lấy thần niệm sức mạnh trong nháy mắt đem ta đánh giết. Lâm Phong thần sắc lạnh, giá, thần niệm cung điện hào quang tỏa sáng, chiến phủ pháp dao động. Đồng thời, trong tay hắn thiên cơ kiếm bay lượn, quy nhất kiếm quyết chém giết mà ra. Nhất thời một đảo cùng lạ thương đáng sợ ánh sáng trong khoảnh khắc tỏa ra. Thu, Hiên Viên Phá Thiên quát lạnh một tiếng, thần niệm chớp mắt thu hồi, đồng thời từng đạo sức mạnh kinh khủng hướng về cái kia một kiếm đánh giết mà ra. Tịch diệt chi quang tỏa ra, hết thảy tất cả đều muốn phá diệt đi. Hiên Viên Phá Thiên một bên chiến vừa lui, bị cái kia một kiếm nổ đến không ngừng mà lùi về sau. Mãi đến tận thân thể của hắn đều pháp nhìn thấy, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Lâm Phong, ta sớm muộn sẽ đưa ngươi chém với trong tay. Một đạo lạnh giá tiếng cuồn cuộn mà tới. Lâm Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Hiên Viên Phá Thiên đi xa bóng người. Thần sắc lạnh lùng, nói, vì giết ta càng không tiếc cùng ám ảnh liệp thủ liên thủ. Hiên Viên Phá Thiên, ngươi sẽ trở thành ta cường giả trên đường đá kê chân. Ngoặc kép, dứt lời, hào quang biến mất. Lâm Phong trong tay thiên cơ kiếm biến mất, không còn tăm hơi. Xa xa một bóng người lấp lóe đi tới Lâm Phong bên người. Tự nhiên là Thu Nguyệt Tâm, chỉ thấy đôi mắt đẹp của nàng nhìn Lâm Phong, không ngừng mà lấp lóe. Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật gạt ta? Thu Nguyệt Tâm đôi mắt đẹp lóe lên, lại đi ra một thanh mạnh mẽ thanh khí làm kiếm. Gia hỏa này không khỏi thủ đoạn cũng quá nhiều chút. Này ngày tốt mỹ cảnh, nếu là ngươi ta lấy địa vì là giường, một chẩm cùng miên, ta đem ta bí mật đều nói cho ngươi đi. Lâm Phong đánh cái ha ha, cười nói, tốt. Thu Nguyệt Tâm mị nhãn như tơ, quay về Lâm Phong cười nói, cực kỳ dụ hoặc, vẫn là quên đi. Lâm Phong chiến nở nụ cười. Lâm Phong, Hiên Viên nhà tiểu tử lại tới nữa rồi. Lúc này, một đạo hào phóng âm thanh cuồn cuộn mà đến. Lập tức Lâm Phong nhìn thấy một bóng người lấp lóe đi tới nơi này một bên. Hắn cái kia giọng nói lớn phảng phất là sợ người khác không nghe được hắn nói chuyện giống như. Tự nhiên là Viên Phi đến rồi. Hiên Viên Phá Thiên dĩ nhiên cấu kết ám ảnh liệp thủ. Muốn ta tính mệnh. Lâm Phong đáp lại một tiếng, để Viên Phi thần sắc chìm xuống, lạnh lùng nói, có muốn hay không ta đi kiếm chết hắn. Ngạch, Lâm Phong sững sờ, lập tức cười khổ, gia hỏa này thật là bạo lực a. Bất quá cũng chỉ có gia hỏa này dám thoải mái như vậy nói muốn đi kiếm chết Hiên Viên Phá Thiên. Ở Bắc Hoang nơi, Hiên Viên Phá Thiên ai không biết. Nếu là có người nghe được Viên Phi nói như vậy, không biết có thể hay không cười đến rụng răng. Không cần, hắn cũng không giết chết ta. Hiên Viên Phá Thiên, tính mạng của hắn là của ta. Lâm Phong thần sắc băng hàn, hắn liền nắm Hiên Viên Phá Thiên thí luyện. Hiên Viên hậu duệ, chính là hắn trở thành võ đạo cường giả dọc đường động lực. Cũng là đá đạp chân. Hắn sẽ dẫm đạp ở Hiên Viên Phá Thiên trên thi thể leo lên cường giả cầu thang. Được, nếu như ngươi vậy nhớ ta tự nhiên không ý kiến. Viên Phi lớn tiếng nói. Lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía Thu Nguyệt Tâm. Cười nói, Lâm Phong, đây là ngươi tức phụ sao? Dài đến cùng yêu giới công chúa như thế. Không sai, ngoặc kép, Lâm Phong nhìn Thu Nguyệt Tâm một chút. Chỉ thấy Thu Nguyệt Tâm cười yếu ớt hạ, không nói thêm gì, Lâm Phong tự nhiên cũng không đi nói toạc. Vật này ngươi cầm, Lâm Phong đem hắc hạt thiên thạch giao cho Viên Phi. Viên Phi lẫm lẫm liệt liệt đem tiếp nhận, nhếch miệng cười nói, vật này lão gia tử yêu thích gặm. đối với ta đúng là không có tác dụng gì. Không biết bên trong sẽ có hay không có món đồ gì. Dứt lời, viên phi đem cất đi. Này hắc hạt thiên thạch so với cứng rắn, mặc dù là hắn cũng không có nửa điểm biện pháp, căn bản không thể phá tan đạt được hắc hạt thiên thạch. Bằng không lấy hắn tính tử, nhất định phải đem hắc hạt thiên thạch bổ ra đến, nhìn bên trong có phải là ẩn giấu vật gì tốt. Viên phi, ngươi giúp ta một chuyện. Lâm Phong quay về viên phi mở miệng nói. Ngươi nói, ta có thể giúp nhất định không thành vấn đề. Viên phi gật đầu, giúp ta truy sát hiên viên phá thiên. Không muốn giết chết, chỉ cần để một mình hắn đều giết không được. Tốt nhất để hắn được bị thương. Hơn nữa cần dưỡng một cái tháng sau thương thế loại kia. Lâm Phong trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Hiên viên phá thiên không phải thật mặt mũi sao? Bởi vì cùng cảnh giới tình huống hạ bại bởi hắn, không tiếc tất cả muốn đem hắn đánh giết. Hắn liền muốn để hiên viên phá thiên lăng nhục. Nếu là đường đường vũ hoàng hậu duệ hiên viên phá thiên, cuối cùng pháp trở thành vũ hoàng môn đồ, chớ nói chi là thiên vũ môn thứ nhất đồ, này sẽ là buồn cười dường nào một chuyện cười. Thu Nguyệt Tâm nghe được Lâm Phong sau sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra một tia cười yếu ớt. Lâm Phong ra hỏa này là muốn khanh chết hiên viên phá thiên đây. Khi làm hiên viên phá thiên đi ra ngoài, ánh mắt của mọi người đều theo dõi hắn. Hắn nhưng liền vũ hoàng môn đồ đều trở thành không được. Này sẽ trở thành Bắc Hoang nơi một cái trò cười. Hơn nữa, hiên viên phá thiên đã sớm khoe khoang khoác lác, muốn trở thành thiên vũ đệ nhất vũ hoàng môn đồ, để vũ hoàng tự mình làm hắn chứng hôn, hướng về Dương thị gia tộc thiên kim Dương Tử Diệp cầu hôn. Nghĩ tới đây, Thu Nguyệt Tâm phảng phất có thể tưởng tượng ra hiên viên phá thiên sẽ đối mặt với cảnh tượng. Khà khà, này đơn giản, ngươi liền giao cho ta đi. Viên phi nhếch miệng cười nói, ta này liền đi, ngươi là vị nào vũ hoàng môn đồ, quá đoạn thời gian ta đi ngươi nơi đó vui đùa một chút. Vẫn không có, Thạch Hoàng cùng vũ hoàng chính đang chiêu thu nhóm đầu tiên vũ hoàng môn đồ. Ta ở thí luyện nơi tiến hành thử thách. Lâm Phong mở miệng nói. Thì ra là như vậy. Một tháng sau ta đi tìm ngươi. Ngươi nhanh đi hoàn thành chuyện của chính mình đi. Dứt lời, viên phi cũng không nói nhiều, trực tiếp xoay người liền rời đi. Tìm kiếm hiên viên phá thiên đi tới. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.